Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, trang 884. Nàng đang nghĩ ngợi tới lời này bên trong ẩn chứa hàm nghĩa khi lại ở trong góc thình lình thấy một đôi mắt, người nào? Quách Tu hướng tới bên kia gầm lên một tiếng, cặp mắt kia, tựa hồ cũng không dự đoán được Quách Tu có thể phát hiện chính mình, chậm rãi từ ẩn thân chỗ đi ra, Quách Tu lúc này mới đột nhiên phát hiện. Người kia nguyên lai là bọn họ đội ngũ bên trong âm nhu nam tử, lén lút. Ngươi muốn đang làm gì? Quách Tu không chút khách khí hỏi, đừng. Hảo hảo mỹ nhân, hà tất lớn như vậy nổi giận a? Cái kia âm nhu nam tử cười nói, Quách Tu trong lòng trầm xuống. Nàng là cố ý trốn ra tới, người này còn theo ở phía sau, tám phần chính là chuyên môn vì nàng mà đến, lúc này nàng đã cảm thấy có chút nguy hiểm. Mà phía sau mấy người kia cũng hơi bày ra tiến công tư thế. Cái kia âm nhu nam tử cười cười nói, hà tất đâu, ta lại không có đối với các ngươi ra tay, vì sao đối ta như thế hung tàn, ngươi là không có đối chúng ta ra tay. Nhưng người trong lòng nghĩ đến, Quách Tu nhìn âm nhu nam tử, ánh mắt càng ngày càng lạnh, thành thật điểm, này trong núi nhưng không an toàn, trước mắt tới xem. Không an toàn chính là Quách tiểu thư các ngươi đi, âm nhu nam tử cười cười, các ngươi mấy cái, lén lút đi vào nơi này làm gì? Hiện tại lúc này, mọi người đều lo lắng sợ hãi đâu. Sợ có người đối chính mình xuống tay. Như thế nào các ngươi ba? Hoàn toàn nhìn không ra sợ hãi bộ dáng. Quách Tu tự biết chuyện này chính mình đối lý, chỉ có thể cắn răng không nói lời nào. Âm nhu nam tử tiến đến nàng bên cạnh, ở nàng lỗ tai bên nhỏ giọng mà nói đến, đừng đến lúc đó tiểu mỹ nhân một cái không cẩn thận liền hoàn toàn lưu tại cái này địa phương. Câu này nói xong, hắn liền bay nhanh sau này lui, vừa vặn tránh thoát Quách Tu nhất kiếm. Quách Tu lạnh lùng nhìn hắn, trong tay kiếm phiếm hàn quang, âm lãnh nam nhân một bên lui, vừa nói, nói hai câu liền sinh khí. Hiện tại mỹ nhân, thật là không thể trêu vào, nói, hắn xoay người rời đi cái này địa phương. Chỉ để lại Quách Tu cùng dư lại vài người lẫn nhau gian trao đổi một ánh mắt, tên kia ở trên núi. Rốt cuộc thấy cái gì? Quách Tu xé bỏ chính mình trong tay tờ giấy, hơi có chút bực bội, liền cái kia luôn là làm lơ ta chỉ huy người, làm lơ kỷ luật người, đột nhiên nói chính mình muốn một người đi trên núi, nếu không phải Vương Hạ Nhi cũng quyết định đi theo đi. Kia hắn hiện tại chỉ sợ cũng không biết đi đâu. Quách Tu nghĩ nghĩ liền cảm thấy tới khí. Nàng kiềm chế nội tâm bực bội lại đi rồi trở về. Một tới gần doanh địa, liền phát hiện này nhóm người đang ở an tĩnh ngồi ở cùng nhau. Vừa mới cắt lượt thay đổi xuống dưới người đang ngủ, dư lại người ngồi vây quanh ở bên nhau, cộng đồng chống đỡ hắc ám. Cái kia âm nhu nam nhân cũng đã trở lại. Hắn một người ngồi ở xa nhất ly đám người trong một góc, thoạt nhìn tựa hồ cái gì đều không có làm, chỉ là dùng hắn cặp kia thon dài giống xà giống nhau đôi mắt đánh giá mọi người. Quách Tu mạc danh cảm thấy người nam nhân này thực làm người không thoải mái. Nàng theo bản năng cách hắn xa một chút, ngồi vây quanh ở đống lửa phía trước người không có biện pháp ngủ, cho nên chỉ có thể kể chuyện xưa tống cổ thời gian. Một cái thoạt nhìn hơi chút thượng điểm niên cấp người bỗng nhiên nói, ta cho các ngươi nói chuyện xưa đi. Gần nhất có một cái phố kêu Hoa Phố, này Hoa Phố chuyện xưa các ngươi nghe chưa từng nghe qua? Quách Tu nghe thấy này hai chữ thời điểm theo bản năng quay đầu lại, nếu chưa từng nghe qua kia ta liền cho các ngươi nói một chút đi. Người kia trên mặt dần dần xuất hiện một sợi phiền muộn cảm giác, đó là điều chưa bao giờ sẽ biến hắc đường phố. Ngoặc kép, trên núi, thân thể còn thực suy yếu, luôn là muốn ngủ. Phù Giang lại một lần mở mắt, hắn thấy chính phía trước chính là Dịch Nguyệt, phía sau lưng Dịch Nguyệt ngủ bộ dáng phá lệ thành thật, nhớ rõ nằm xuống trước hắn chính là tư thế này, tỉnh lại khi vẫn là tư thế này. Phù Giang cảm thấy người này từ khi lên núi lúc sau, một ít nguyên bản ở trên người hắn không hợp lý sự tình đều trở nên hợp lý lên, tỉ như nói cơ hồ chưa bao giờ cùng người khác đáp lời linh tinh. Điểm này ở người thường trung chính là bị cô lập thần khí. Nhưng ở trước mắt loại này mỗi người đều không cho nhau tín nhiệm dưới tình huống, quả thực hết sức bình thường, lại tỉ như động bất động liền tùy tay bóp chết cái gì giá trị liên thành sâu một loại. Điểm này đã từng làm Ngải Yến tức chết đi được. Nhưng Phù Giang này sẽ bỗng nhiên cảm thấy, nói không chừng hắn làm như vậy mới là đối. Người này giống như là một cái sinh hoạt ở trong núi dã thú giống nhau, ở nhân loại xã hội có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Hắn không thông nhân tình, không hiểu biết tiền tài khái niệm, không thích câu thông giao lưu, luôn là cái diện than bộ dáng. Nhưng những cái đó kỳ quái hành vi đặt nào đó riêng dưới tình huống, lại quả thực giống như là bị cố ý huấn luyện giống nhau. Phù Giang áp xuống cái này kỳ quái ý niệm, muốn đi bên ngoài phương tiện một chút. Đi ngang qua Dịch Nguyệt khi, lại phát hiện hắn an tĩnh ngủ, một con tiểu chim hoàng oanh ghé vào hắn ngực thượng. Chương 488 đệ nhất bổ, người này ngủ tư thế có điểm quái dị, thân mình là cuộn lên tới. Phù Giang nghĩ nghĩ, phát hiện tư thế này thực thích hợp nằm ở cái trong ngăn tủ, trách không được hắn lúc trước ở dưới chân núi muốn một người ngủ trong ngăn tủ đâu. Tuy rằng hắn cao một chút, nhưng cuộn lên tới vẫn là thực dễ dàng. Phù Giang không thích cuộn ngủ, hắn càng thích thoải mái dễ chịu nằm ở rộng lớn trên giường lớn. Cho nên đối loại này thích cuộn tròn ngủ người vô pháp lý giải, rất đại một nam một hai phải cuộn lên tới ngủ. Tư thế này Phù Giang chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy biệt nữu. Nhưng Dịch Nguyệt cư nhiên giống ngủ thật sự thói quen giống nhau. Hắn quay đầu nhìn mắt bị nhốt ở bên nhau kia hai người. Theo Vương Hạ Nhi theo như lời, cái kia dẫn đầu bọn họ không có bắt được sống, không đợi đem hắn khống chế được, đối phương liền uống thuốc độc tự sát. Vương Hạ Nhi còn chưa nói chính là kỳ thật lúc ấy là bởi vì cứu Phù Giang chậm trễ một ít công phu. Nếu không là có thể mang cái người sống trở về, dẫn đầu cái này rõ ràng thân phụ bí mật người đã chết, dư lại tới hai người đều là tóc rối bời, thoạt nhìn liền không thế nào thông minh bộ dáng. Phù Giang thậm chí cũng chưa xin hỏi cùng hắn cùng nhau lên núi mấy người kia ở nơi nào, bởi vì hắn ẩn ẩn có loại phi thường không tốt trực giác. Hết chương.